đây mùa đông thư mây, kỷ niệm mình cách xa. Em người nơi xứ lạ, nhớ Noel quê nhà. Xưa nửa đêm đi lễ, mình quỳ gần với nhau. Những lời hứa ban đầu còn nhớ gì không anh? Khắp đường đi hẹn với ngày về. Từ mùa đông gần đây lòng anh đã thay, tình anh đã phai. Tiếng chuông vui ngày nào đã hóa nghẹn ngào. Ngoài trời đầy tuyết xa, em ngồi trong quán trọ nhớ thương anh vô bờ. Thôi còn đâu thanh lễ, mình quỳ gần với nhau. Mình quỳ gần với